Đô thị tu chân y thánh, 650, chương 650, sống lại ta chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đại đỉnh đại công thức nguyên lão tổn thất nhất là Ken, càng là bọn hắn Brett gia tộc có hy vọng nhất bước vào thân vương cảnh giới huyết tộc, nhưng còn bây giờ thì sao, liên hắn đều chết hết. Cái này đối với bọn hắn Brett gia tộc, đối với Tô Mã Hách mà nói, không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, khó có thể tiếp thu. Oanh, nổi giận dưới Tô Mã Hách cơ hồ là nhịn không được sát ý trong lòng, trực tiếp mạnh mẽ xuất thủ, phía sau ác ma vậy dự tợn cánh. Xì, dưới ở giữa không trung tạo thành một đạo chạy như bay tia máu, trong tay hai đại thánh khí hóa thành máu thương. Súng, càng, xoẹt phập, cho thấy nếu như lôi điện vậy huyết xà, mũi thương đánh phía mô đần. Tại nơi làm cho động tĩnh trong tràn đầy làm người ta khó có thể thừa nhận cường thế ba động. Hiển nhiên, như vậy tổn thất thật lớn đúng là làm hắn thật sự nổi giận. A, phanh, chỉ là uy thế làm cho máu thương. Súng, vừa oanh đến, đó là có một đồng dạng kinh khủng hắc ám khí tức ở trái đen minh đất ấn sấn dưới quét ngang xuống tới, lại trực tiếp là đem trên đường cắt đoạn, mà kinh người hắc ám lực lượng càng khiến cho người trước phải lui về sau. Mà động thủ người tự nhiên đó là mô đần. Lấy hắn hiện lực lượng của hôm nay, nếu không phải là cái loại này chân chính sinh tử giao chiến, toàn lực ứng phó, nếu không coi như là lúc này ở trước mặt hắn trạng thái mạnh nhất dưới Tô Mã Hách, chỉ sợ cũng thật rất khó có thể làm gì hắn. Như vậy lại hừ lạnh một tiếng sau, mặt không thay đổi mô đần ánh mắt chuyển hướng Tô Mã Hách cười lạnh nói. Thần vương các hạ, ngươi sẽ không cho rằng như vậy tựu có thể đối phó ta đi. Hiển nhiên, nếu Tô Mã Hách thật là như thế này cho rằng, kỳ hiện vào lúc này tựu đơn giản là một chuyện tiếu lâm a, mô đần, ngươi đừng quá đắc ý, nếu không trong tay ngươi hắc ám minh ngọc, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì ở bọn ta trước mặt cuồng. Tô Mã Hách trên cổ nhất thời một trận đỏ lên, không khỏi cắn răng nghiến lợi phẫn nộ quát. Đến lúc này, tựa hồ hắn đối với mô đần căm hận đã nồng nặc tới cực điểm. Chỉ là đối với hắn như vậy bệnh tâm thần, cắn răng nghiến lợi kêu to, có thể đổi lấy kỳ thực cũng liền chỉ là mô đần châm chọc cười mà thôi. Hắn dựa vào là hắc ám minh ngọc, vậy còn ngươi? Lẽ nào trong tay ngươi hai đại đỉnh cấp trung phẩm thánh khí tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết cùng thẩm phán, vậy cũng là món đồ chơi sao? Sau đó chỉ thấy kỳ cũng lười lại cùng vậy có một ít mất lý trí Tô Mã Hách lời thừa theo sát mà thân hình lóe lên, chỉ thấy kỳ dưới vài giây xuất hiện vị trí cũng đã là tại nơi Myerdorf bên người. Sau lại thấy kỳ mặt không thay đổi ngưng túc nói, Myerdorf thánh ma đạo tạm được đi, đương nhiên tạm được, ta Myerdorf không có thể như vậy yếu ớt như vậy. Myerdorf cười nói, tốt, mô đần, ngươi sẽ hối hận. Thấy tình cảnh này, Tô Mã Hách không khỏi trên mặt thần sắc cực giận lên, mắt thường có thể thấy được tràn đầy vạn vẹo cùng dữ tợn. Mà kỳ nhãn thần còn lại là ẩn chứa không gì sánh được âm lãnh cùng cuồng nộ, xa xa nhìn phía Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ tựa hồ là muốn mau ra tay vậy. Thế mà đối với hắn cái này cuồng nộ rồi lại không khỏi có vẻ có chút cấp bách nhãn thần, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ cũng không từ có chút chần chờ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng Myerdorf hiện nay hoàn toàn chính là khốn thú đấu, một khi xuất thủ, nhất định là long trời lở đất, nói không chừng quyết tâm, đều có thể lôi kéo một hai bọn họ đồng quy vô tận. Vì vậy coi như là ba người bọn họ trước liên thủ vây công đối phương thời gian, hai người bọn họ huynh đệ đều kỳ thực cũng không có cầm xuất toàn lực mà là rất bảo lưu lại một ít cảnh giác cùng hậu thủ. Dù sao một vị xa so với đồng cấp đường cường giả lợi hại thánh ma đạo sắp chết phản công, có bao nhiêu khủng bố trong lòng bọn họ mặt tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Mà bây giờ ni, tuy nói bọn hắn bây giờ bên này chừng ba thực lực chân thật có thể sánh ngang hoặc là tiếp cận SSS tầng thứ tột cùng tồn tại. Nhưng vấn đề là đối phương hai người kia cũng đồng dạng không đơn giản a, vô luận là kiềm giữ hắc ám minh ngọc mô đần, hay là chính mình viễn cổ viêm long ma pháp truyền thừa Myerdorf đều sợ rằng lực lượng là hoàn toàn kiêu ngạo cho bọn hắn. Mà dưới tình huống như vậy, trừ phi là bọn họ đã hoàn toàn làm xong lưỡng bại câu thương chuẩn bị, bằng không làm sao có thể cầm được dưới. Có thể lưỡng bại câu thương, chỉ là bốn chữ này đại biểu trầm điện điện phân lượng tựu thực sự đủ để làm bọn hắn trong lòng tựu thụ hàn. Đến rồi bọn họ loại tầng thứ này cùng niên kỷ, nếu không có đập nồi dìm thuyền, hoặc chân thực khó có thể kháng cự ưu đãi, lại làm sao có thể đơn giản đi ra một bước kia. Đáng chết, hai cái này không giữ lời hứa ra vàng hầu tử. Mà ở nhìn thấy đối phương trần chờ Tô Mã Hách thì như thế nào đoán không ra Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai lòng người. Chợt nhịn không được ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Phẫn nộ đến cực điểm, mai ngươi tư nhiều thánh ma đạo chúng ta đi mau. Mà ở thấy tình cảnh này mô đần như thế nào không biết đây là. ngàn năm một thuở, cơ hội tốt, vội vàng hướng Mayerdorf đưa tin đi theo sát mà phía sau ma cánh khẽ động, ở tiếng rít trong, cũng đã từ tại chỗ tiêu thất. Quảng cáo, viêm long ma pháp, long cánh thiết giáp, mà Mayerdorf cũng là người quyết đoán, một tiếng quát chói tai, phía sau liền đã nhanh chóng xuất hiện một đôi viêm long long cánh chim. Bạo nhưng mà kích động cũng theo tiêu thất, không tốt, bọn họ muốn chạy, mau ra tay. Cản bọn họ lại, Tu Mã Hách ở thấy tình cảnh này, lập tức không chút nghĩ ngợi thần sắc hoảng loạn nói. Nếu thật nhượng hai nhà này hòa thành công chạy thoát vậy bọn họ chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Đáng chết truy, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ rất hiển nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Dù sao bọn họ đều đã lộ ra răng nanh cùng Tu Mã Hách liên thủ, muốn hướng Mayerdorf còn có mọi người tại đây hạ thủ, nếu là truyền đi chẳng phải là được cái này toàn bộ công địch của thiên hạ. Có thể đang lúc bọn hắn hiện vào lúc này rốt cục. Nghĩ thông suốt, trong điện quang hỏa thạch Modern cùng với Mayerdorf thân ảnh cũng đã xuất hiện ở đây cung điện phòng đại môn lối vào. Mà sau đó, chỉ thấy người sau bỗng nghiêng đầu đến hướng về phía Tu Mã Hách cùng với Ôn gia huynh đệ quỷ dị, lạnh lạnh cười lạnh cười, cả người khí thế một trào, băng lãnh ma pháp chú ngữ theo liền thốt ra. Viêm long ma pháp, vũ trang long cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt ngưng tụ ở trong không khí hỏa diễm năng lượng một trận run sau, lại làm cho vô cùng tạo thành một long chảo, đột ngột xuất hiện ở sau ba người truy binh trên đỉnh đầu, uy thế cực độ khủng bố, viêm sóng càng ngập trời, theo sát phía sau không chút khách khí tựu hung hăng đè xuống. Không chỉ là hắn, ngay cả Modern cũng vào giờ khắc này thần tốc động thủ. Một mảnh đáng sợ minh đất để ngang Tu Mã Hách đám người phía trước phát tiết theo làm người sợ hãi hắc ám năng lượng, đấu đá hướng bọn họ, khiến kỳ khó có thể lại truy kích. Đáng chết, Tu Mã Hách Ôn gia huynh đệ tự nhiên không nghĩ tới đối phương cơ nhiên sẽ đến như thế một tay, trong lòng không khỏi giận dữ cực kỳ lên. Nhưng nộ về nộ có thể long trào cùng minh đất viễn cổ ma pháp năng lượng, mặc dù là ba người bọn họ cũng còn không dám đón đỡ. Rơi vào đường cùng, ba người bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch né tránh, khiến lực lượng khổng lồ cùng giữa bọn họ ánh sáng dài đất nhấc lên mãnh liệt dung chuyển sóng gợn. Chúng ta cũng đi mau. Còn lại cung điện bên trong phòng khách mọi người thấy tình cảnh này, cũng lập tức không chậm trễ chút nào nhích người chạy thoát. Hơn 10 đạo thân ảnh tận lực tản ra đến, từ các phương hướng lực ra ngoài cửa lớn, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Modern cùng với Mayerdorf đều đã chạy ra cung điện. Nhưng lại có một đại phiền toái hoành tại bọn hắn phía trước. Cũng viêm ma, giống, trước, truy sát, Ôn gia huynh đệ xuất hiện ở cung điện bên trong phòng khách đầu kia viêm ma, lúc này nó cũng không phải đầy đủ nhất, cường đại nhất trạng thái. Một chỉ khiến người ra đầu tê dại tiểu viêm ma tự quay chung quanh ở nó đứng thân khu vực tràn ngập nhiệt độ nóng rực. Mà khi nó cùng chúng nó nhìn thấy Modern hai người đến, cùng với phía sau bọn họ lục tục thần tốc mà đến từng đạo thân ảnh lúc liền trực tiếp là sôi trào, ùng ùng sóng chiều mang tất cả. Có thể loại trạng thái này dưới viêm ma rất hiển nhiên không có khả năng cản bọn họ lại. Chỉ thấy Modern mặt không thay đổi vung tay, lại có một mảnh lớn vô cùng minh đất ầm ầm gian xuất hiện ở này viêm ma dưới chân. Sau đó liền có từng cái dữ tợn vô cùng hắc ám dây leo như một chỉ ma xà vậy, từ trong đất bài trừ đến, nếu như giòi núp trong xương vậy đem tất cả viêm ma đều cho cột vào tại chỗ. Không thể động đậy, Modern, không nghĩ tới ngươi còn giấu thật sâu a, mà ở nhìn thấy Modern một kích dưới lại có loại uy lực này, coi như là Mayerdorf cũng không khỏi ánh mắt phức tạp cảm thán nói. Ngày hôm nay nếu không đây đối với phương, hắn Mayerdorf chỉ sợ cũng thật sự có thể sẽ mất mạng. Mayerdorf thánh ma đạo ngươi không phải là cũng giống vậy sao? Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng đã đi đến thánh ma đạo tầng thứ tột cùng đi. Có thể nghe nói, Modern mặt không thay đổi trên mặt lại bỗng nhiên hiện ra lo một cái tự tiếu phi tiếu, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu không phải đã chính mình cái loại này trình tự, lại làm sao có thể ở Tu Mã Hách, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ ba người này trong tay có thể chống đỡ lâu như vậy? Phải biết rằng ba người kia nhưng trên thực tế đều chính mình SSS đỉnh phong lực lượng A, nếu đổi lại là hắn Modern trước thụ thương, sau lại bị như vậy vây công, chỉ sợ sớm đã mất mạng, đâu còn khả năng có thể chống đỡ đến bây giờ. Đều nói là đoán, bọn họ truy đi ra, có thể tuy rằng trong lòng nghĩ rất nhiều, nhưng miệng hắn trên cũng chỉ là phô diễn một câu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ thấy kỳ ánh mắt liếc hướng về phía sau đã lao ra đại môn, sắp hướng bọn họ đuổi theo tới Tu Mã Hách đám người, không khỏi nhíu lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa dứt tựu lại thấy kỳ lạnh lùng nói. Chia nhau chạy đi, bất quá cái này phong ấn bên trong hẳn là điều không thế nào an toàn, Mayerdorf thánh ma đạo ngươi có thể phải cẩn thận một ít đừng mất mạng. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kỳ sau lưng hắc cánh bỗng nhiên hiện ra hắc ám lực lượng, đem thân thể hắn hoàn toàn gói tựu trong thời gian ngắn biến thành một đạo hắc mang. Ra, căn bản không cho Myerdorf giữ lại cùng nói nhiều cơ hội. Vân vân chờ đã, mã ngươi. Ai, nghe vậy thấy thế Myerdorf vô ý thức đưa tay ra mời tay, có thể cuối cùng vẫn lại bất đắc dĩ thu hồi lại, lắc đầu thở dài thanh, minh bạch đối phương căn bản cũng không muốn chảy hắn cái này tranh vũng nước đục, càng không muốn rước họa vào thân. Trước sở dĩ sẽ ra tay, bất quá là tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá hắn cũng biết lúc này không có thể như vậy, hắn đa sầu đa cảm, suy nghĩ nhiều như vậy thời gian. Phanh, sau đó chỉ thấy kỳ cả người mạnh giấy lên một đoàn long liệt diễm, viêm long long cánh chim nhấc lên làm cho cơn lốc tùy theo thân hình bùng lên dưới, oán độc thanh âm lạnh như băng cũng theo truyền ra. Các người nhớ kỹ, cũng đừng làm cho ta tìm được báo thù cơ hội. Nếu không ta sẽ nhường ba người các ngươi đều cho ta xuống địa ngục. Lần này nguyền rủa vậy chính là lời nói vừa nói xong, nóng rực viêm làm vinh dự để xuống, đón Myerdorf thân ảnh mà bắt đầu không rõ, chờ đại môn nội tu mã hách ôn thiên hùng, ôn vĩnh thọ ba người thân ảnh lao tới lúc viêm quang rồi đột nhiên nếu như sao rơi nhanh bắn ra. Mà ánh mắt kia nhanh bắn tốc độ cực nhanh, hầu như ở mấy hô hấp gian, cũng đã từ khu vực tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tung tích hoàn toàn không có. Đến mức Modern đương nhiên cũng giống như vậy, sớm đã thành không biết tiêu thất đi nơi nào. Đáng chết, Modern còn chưa tính, vì sao Myerdorf còn có thể chạy trốn nhanh như vậy? Hắn không phải là đã làm trọng thương sao? Ngay sau đó chân khí khổng lồ đập vào mặt một đạo thân ảnh tùy theo bắn ra, mà ở tia sáng kia tán đi sau, hiện ra một bóng người, sắc mặt cực kỳ âm trầm cùng khó coi nói. Chính là Ôn Thiên Hùng, tuy rằng ba người bọn họ trước còn không có đem đối phương bắt có thể có một chút hắn nhưng vẫn là có thể khẳng định đó chính là Myerdorf, tên kia tuyệt đối là đã bị thương nặng. Nhưng vì cái gì hiện tại, hắn còn có thể thoát được nhanh như vậy? Đây quả thực không phù hợp lẽ thường, là bị thương nặng, chỉ là ta nếu không đoán sai, hắn tựa hồ đã đột phá đến thánh ma đạo tầng thứ tột cùng. Đáng chết, không nghĩ tới lão già này cơ nhiên cũng giấu sâu như vậy. Theo sát phía sau là Tu Mã Hách, xì, theo ác ma vậy dự tợn cánh đến đây, ở huyết quang lóe lên sau tựu lộ ra thân hình, nhưng sắc mặt của hắn lại vào lúc này không gì sánh được âm trầm cùng xấu xí. Cái gì, thánh ma đạo đình, lúc này Ôn Vĩnh Thọ cũng từ sau phương chạy tới, vừa vặn nghe được Tu Mã Hách nói, lúc đó sắc mặt tựu thay đổi. Mà Ôn Thiên Hùng càng là có chút hồn hển, sắc mặt tái xanh nói. Tu Mã Hách thân vương, đây là ngươi cho chúng ta bảo chứng. Nói chỉ cần chúng ta ba người liên thủ tựu nhất định có thể đem tất cả mọi người thủ tiêu. Nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Một khi nếu để cho bọn họ chạy đi, nên làm cái gì bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy bọn họ trước sở tác sở vi, hoàn toàn có thể nói là cùng tất cả mọi người đứng lên mặt đối lập. Dưới loại tình huống này, coi như dù cho có một người sống chạy đi, cũng có thể làm bọn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục, điều này làm cho hắn có thể nào không giận không tâm loạn. Quảng cáo, yên tâm đi, ta trước cũng đã nói, ta chủ tỉnh lại trước bọn họ là không có khả năng chạy đi. Bởi vì, này phong ấn đã hoàn toàn đóng, xuất liên tục miệng đều đã tiêu thất, bọn họ có thể chạy đi đâu. Bất quá là cá trong chậu mà thôi, có thể nghe nói Tu Mã Hách lại phảng phất là căn bản không lưu ý vậy cười lạnh, sau âm xâm xâm nói rằng. Hôm nay việc cấp bách chính là mau đem Myerdorf bắt được hiến tế ta chủ, bởi vì chỉ có trong cơ thể hắn hỏa diễm ma pháp năng lượng mới là tỉnh lại ta chủ điều kiện tốt nhất tế phẩm. Đến lúc đó, một khi ta chủ tỉnh lại còn có gì phải sợ? Phải, hy vọng như vậy, chỉ là đến lúc đó thân vương cũng đừng quên bọn ta trước ước định. Có thể ở nghe nói như thế Ôn Vĩnh Thọ lại mặt không thay đổi âm xâm xâm nói. Yên tâm đi, một khi ta chủ thành công sống lại ta đây sẽ gặp y theo ước định đem Đông Phương cường giả di vật giao cho các ngươi. Hai vị hẳn là rất rõ ràng vài thứ kia ở ta chủ đều là một đống sắt vụn vô dụng. Người đây các còn có cái gì không yên lòng, nghe vậy Tu Mã Hách ung dung cười lạnh cười, nói. Nguyên lai giữa bọn họ lại có như vậy hiệp định. Vậy trách không được, vậy là tốt rồi, thân vương ta ngươi các còn là tin được, bất quá ta nhớ kỹ họ Trần tiểu tạp trùng cũng là tu luyện có hỏa diễm lực lượng, lẽ nào thân vương ngươi không đưa hắn định vì là mục tiêu một trong sao? Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã, lại đột nhiên âm xâm xâm nói. Mục tiêu của ta tự nhiên cũng có phần của hắn mà. Chỉ là không biết tiểu tạp trùng hiện tại đến tột cùng ở đâu trước cũng không hắn xuất hiện. Tu Mã Hách nghe vậy không khỏi thật sâu nhíu mày một cách chậm rãi nói. Mục tiêu của hắn là sở hữu tu luyện hỏa diễm lực lượng người. Như Myerdorf như vậy hỏa hệ thánh ma đạo, lại tỷ như này SS. hoặc SS, đỉnh phong hỏa hệ ma pháp sư, dị năng giả, dùng lực lượng của bọn họ đến tỉnh lại ngủ say chủ nhân. Trần Phi cũng chính mình hòa diễm lực lượng, hơn nữa nhìn lên còn không yếu, tự nhiên không có khả năng từ mục tiêu của hắn trong danh sách đổ vào. Chỉ là tiểu tạp chủng cư nhiên ẩn núp không hiện thân, lẽ nào, hắn đã nhận thấy được có cái gì không đúng? Nghĩ đến đây Tu Mã Hách không khỏi trên mặt thần sắc càng âm trầm cùng khó coi mấy phần, lạnh lùng nói. Trước đừng động nhiều như vậy, phân công nhau hành động đi. Săn giết được con mồi tựu đem thi thể của bọn họ đưa tế đàn đi, đợi được hiến tế cần hỏa diễm lực lượng cũng đủ, có thể bắt đầu sống lại ta chủ. Đến lúc đó, bọn họ coi như là chắp cánh cũng khó bay. Ha ha, ha ha ha ha. Đến cuối cùng hắn lại bỗng nhiên thần tình có chút điên cuồng cười ha ha. Mà đang nghe hơi có chút điên cuồng tiếng cười, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ không khỏi liếc nhau, tất cả gặp được đối phương nhãn thần ở chỗ sâu trong không hề an xẹt qua. Có thể cho dù là như vậy, sau đó cũng còn là thấy bọn họ chợt cắn răng một cái, gật đầu nói. Được chưa, chúng ta phân công nhau hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, bọn họ kỳ thực rất rõ ràng, huynh đệ bọn họ lưỡng cùng đối phương gian hợp tác hoàn toàn là ở bảo hồ lột ra. Có thể không có biện pháp, bọn họ hiện tại đều đã lên tạc thuyền, không có cách nào khác hối hận, chủ yếu hơn chính là vậy bọn họ đông phương cường giả di vật còn đã bị đối phương vững vàng nắm trong tay. Vì vậy trừ phi là bọn họ nguyện ý buông tha di vật trọng bảo, có thể ngăn cản thiên đại mê hoặc nếu hắn không là các cũng chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đánh cuộc một lần, cùng lúc đó, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không biết cái này ngoại giới phát sinh tất cả biến cố. Nhưng hắn hiện tại cũng đã tìm được rồi một cái kỳ quái địa phương. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.